Chương 388, sơ đạp giới bên trong, muốn chém chết một cái hỗn đản nẻo lần mặt không thay đổi nhìn hắn. Bao xa rất xa hắn hút khẩu khí, tóc mai đột ngột đột. Cảm thấy chính mình vừa mới rời giường, liền có chút khống chế không nổi chính mình bạo tinh khí. Hút miệng cà phê, tỉnh táo xuống. Hắn liếc xéo lây cởi cà lơ phất phơ, vừa nhìn chính là đang cố ý làm giận dở trò xấu thiếu niên. Kéo kẹt nghiến nghiến răng. Ngươi tùy tiện kéo cái luyện kim cửa một vào một ra, thuấn di cái vạn 28.000 dặm đều là không có vấn đề. Như vậy ngươi cái này rất xa, là chuẩn bị đi đến thế giới bên cạnh cái nào biên thủy nơi hẻo lánh thật thông minh a? Thoáng cái liền đoán được, đương nhiên là thế giới bên ngoài thế giới nha ngậm sang quýt thiếu niên, nháy mắt mấy cái, rất là đứng đắn gật đầu. Biểu thị, ngươi đoán phi thường chính xác, hắn trả lời QNZ không có ma bệnh. Kéo lần tức thiếu chút nữa nhi không có cầm trong tay cà phê bóp nát. Hắn tinh tế hút ngu mở khi la nhở, tỉnh táo khắc chế mở miệng. Nửa giờ, chậm trễ ngươi thời gian nửa tiếng. Nô sở thiểu niên uốn lên đôi mắt, cười đẹp mắt. Không có vấn đề nha, tất cả mọi người quen như vậy, mặt mũi này vẫn là có thể bán. Bất quá nàng ngự phong nhất chuyển, ý cười ung dung. Nghe nói nhà ngươi quang minh quả ăn thật ngon, thánh thủy cu nở dê rất tình hóa. Thuận tiện mang một chút tới làm khách đi phải biết, tại chúng ta người phương đông nơi này, lần đầu tiên tới chủ gia làm khách nhưng là muốn chuẩn bị lễ vật, lấy đó lễ tiết cùng lễ phép quang minh quả cùng thánh thủy, nghe xong liền biết là đồ vật ghê gớm. Người này xem như tại quang minh chính đại lừa đảo sao Trầm Trường Lâm khỏe miệng có quắp rút. Đồng tình vô vô éo lần bả vai, thật tâm thật ý đề nghị. Mang nhiều một chút, đây đúng là chúng ta bên này lễ tiết, không có ma bệnh. Ta hắn không nín được kéo lẩn, một bàn tay vướt ve cười chân chất, lại gà tả cờ lại được sắt đại hòa thượng, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi đừng quá mức phần nhìn lời này của ngươi nói Trầm Trường Lâm hoành hắn một chút. Nghiêm túc lại lanh khốc. Nhà ta mà sờ đây chính là có thân phận, người có địa vị, người bình thường là muốn gặp cũng không thấy. Hắn có thế như vậy hòa hòa khí khí nói chuyện với ngươi, bạn hữu hảo tốt cùng ngươi trò chuyện, liền thỏa mãn đi ngươi phải biết. Lúc trước có không có mắt đến uy hiếp khiêu khích mạ sở thế nhưng là bằng vào lực lượng một người, trực tiếp bưng hắn cả một cái gia tộc đâu, liền trong bo nở dê tô y các loại che giấu cọc ngầm đều cho nhổ tận gốc, hoàn toàn không cho hắn xoay người cơ hội đúng. Không đạo trưởng cắn sang quýt Phật hề, ngừng lại một chút. Bình thản nhìn về phía hướng hắn nháy mắt ra hiệu, cùng chỉ đuôi to sói Trầm Trường Lâm, cùng vẻ mặt nhăn nhó, nghĩ chém người hẻo lận. Phi thường bình tĩnh nhẹ gật đầu. Trăm năm thế gia tộc một trong. Ôn ra, nhưng còn không phải là trăm năm thế gia người này đúng là lặng yên không tiếng động cho trừ tận gốc. Chẳng qua là ở ngoại giới, không phải tại giới bên trong thôi. Cho nên, đây không tính là nói dối. Phật hề phụ họa, làm Trầm Trường Lâm càng đắc chí. Ba ba ba vua eo lần bả vai. Cho nên, quang minh quả cùng thánh thủy cái gì, vào hiến cho nhà ta master. Chẳng lẽ không phải hẳn là sao dù sao Trầm Trường Lâm không tiếng động, hát hát hai tiếng. Tiếp tục chứng trạc đàng hoàng mù mấy cái hồ bẻ. Người tới thế nhưng là thánh điện thánh tử A đúng không thân phận đối thân phận, địa vị đối địa vị, bình khởi bình tọa hữu hảo trò chuyện. Đây mới là chính 28 kinh A huống chi chúng ta chỉ là đến du ngoạn, cũng không phải là các ngươi người, không có cái kia nghĩa vụ, cu nở dê không có cái kia chức trách, tham dự vào các ngươi phương Tây sự tình bên trong. Chớ đừng nói chi là thấy các ngươi thánh tử, master muốn gặp, kia là đại gia ở chung tình cảm, không gặp càng là chúng ta bổn phận, đừng chỉnh cùng hơn người một bậc, dối trá. Những lời này làm éo lần sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng, QNZ không có quá nhiều nói cái gì. Dù sao, đại hòa thượng lời này mặc dù không xuôi thai, nhưng là sự thật. Đông Tây phương bên ngoài hữu hảo lui tới, nhưng phía dưới lại không ít dẫn phát các loại mâu thuẫn nhỏ. Lại. Coi như muốn triều kiến, phương Đông cũng chỉ kính phương Đông thượng đỉnh, liền cùng phương Tây chỉ kính phương Tây thượng đỉnh đồng dạng. Đây quả thật là, không có ma bệnh. Nhìn hai người này, đem éo lần mục sư cho lửa gạt được. Nhất là Trầm Trường Lâm kia kìm nén quay hàm, nín cười thiếu hình dáng. Làm chống đỡ cái cằm, uống vào trà sữa sở thiểu niên, buồn cười cười khẽ một tiếng. Éo lần mục sư, người tốt như vậy lừa dối. Rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên sắc mặt khó coi hẻo lần mộng mộng. Lời này, mấy cái ý tứ a ha ha ha ai u không được, ngươi thật đúng là tin a đùa ngươi chơi đâu. Xem ngươi một mặt nghiêm túc lại đứng đắn, không nín được nghĩ lừa dối ngươi a thảo nào người này luôn là dở trò xấu hù doa người. thật sự là rất có ý tứ, sắc mặt bạo đỏ, lại tím xanh đan xen lẻo lẫn. Không thể nhịn được nữa rút ra phía sau thập tự đại kiếm, hướng phía Trầm Trường Lâm chém tới. Con mẹ nó chứ, muốn chém chết những này vương bắt đảng kia hùng hài tử lừa dối người vậy thì thôi, kia là bản tính ác liệt, không cứu nổi. Thế nhưng là trong mắt hắn, rất là chính trực chất phác đại hòa thượng, lại cũng là như vậy cái tính tình nhất là người đạo trưởng kia, hoàn toàn nghĩ không ra, hắn cu nở dê vậy mà lại lừa dối người này, mẹ hắn đều là những người nào. A kim quang đại trợt ma pháp, đang đằng sát khí hướng phía Trầm Trường Lâm chém tới. Trầm Trường Lâm tránh có chút chật vật, đầu đều bị nạo nhiều lần, trên người tăng bảo tức thì bị chém rách rách dưới dưới. Hắn ho nhẹ một tiếng. Không phải, kéo lần mục sư, liền chỉ đùa một chút mà thôi, không đến mức thành kẻ thù sống còn. A ngậm miệng kéo lần ga ho the tờ hai chân dưới, màu vàng ma pháp phủ vòng đống hiện, giống lắp đặt hai cái phong hỏa luân đồng dạng. Giơ thập tự đại kiếm, khí thế hung hăng hướng phía Trầm Trường Lâm phóng đi. Hắn hôm nay không chém chết một cái hỗn đản, thế không bỏ qua nằm thao ngươi đến thật. Trầm Trường Lâm lộn nhào, tránh đi kia bổ tới trường kiếm. Nhìn kia chặt tới bên cạnh thân trên đất thật sâu khe rãnh, ngược lại rút khẩu khí. Ui ui ui, tỉnh táo một chút ta, cũng không phải ta một người lừa dối ngươi, ngươi làm gì chỉ chém ta một cái, muốn hay không như vậy. Phát rồ mặt không biểu tình, sắc mặt lại đen chìm vô cùng nghèo lận. Trở tay dùng đại kiếm tại Trầm Trường Lâm dưới hông đảo qua. Dùng hành động nói cho hắn biết, hắn chính là như vậy phát rồ kia xuyên thẳng dưới hông mà đến kiếm khí. Dọa Trầm Trường Lâm, chân chu dùng hai tay che trứng trứng, một cái lật nghiêng tránh đi. Mặt mũi tràn đầy kinh dị. Không phải đâu, tất cả mọi người là nam nhân, đến nỗi biến thái đối loại địa phương này ra tay, sao cuộc sống về sau có còn muốn hay không hảo hảo qua này, xú hòa thượng có được hay không qua, liên quan đến hắn cái dám ấy. Kéo lần cười lạnh một tiếng. Lít nha lít nhít công kích. Giống thiên võng đồng dạng hướng phía Trầm Trường Lâm, thiên hạ trên mặt đất, tứ phía bọc đánh đi qua. Nhìn Trầm Trường Lâm, mồ hôi lạnh trên trán đều báo tố xuống dưới. Ngao ngao trực hiếu. Ai ai mục sư, tỉnh táo tỉnh táo a tỉnh táo, cái dám đối mặt dạng này hỗn đản. Hắn tỉnh táo không được kẹo lần, ngươi đang làm cái gì? Vạn hạnh chính là, có người cứu vớt sắp bị chém chết Trầm Trường Lâm. Mà cứu hắn, lại không phải nhà mình tiểu đồng bọn.